Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234, chém sắt như chém bùn đao kiếm, cổ xưa khô vàng kinh kim cương, Chu Sa vẽ liền giấy vàng phù chú, xanh sẫm lần tràng hạt cùng giá chữ thập, bồng lai hành khách nhất không thiếu chính là cái gì khai quá quang Phật Châu giá chữ thập linh tinh. Ngăn không được âm hồn dã quỷ, an ủi chính mình luôn là tốt. Bella Tư Khắc Tư dùng khiếp sợ ánh mắt đánh giá mọi người. Chúng ta chính là làm cái này, Bách Hàn Triều tiểu tước ban bĩu môi. Nàng tháng trước tới Mexico du lịch, gặp thực đáng sợ sự tình, chuyện xưa từ nhỏ tàn nhang trong miệng nói ra thời điểm phá lệ khúc. Chiết, ở phụ cận tiểu đảo du ngoạn thời điểm, ta không cẩn thận rơi xuống nước. Ở đen nhánh đáy nước nhìn đến có mấy cái sẽ động búp bê vải. Còn chiều ta lội tới, nàng kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Nói mặt mũi trắng bệch, đồng bạn đem ta vớt lên thuyền. Đêm đó ta liền phát sốt, mỗi đêm đều làm ác mộng. Mơ thấy sẽ động búp bê vải chiều ta cười. Trở lại Trung Quốc ta phụ thân thay ta thỉnh cao nhân thi pháp. Cha ra là bị tà linh bám vào người. Cần thiết trở lại lây dính tà khí địa phương mới được. Lương Vũ Sinh tiếp lời. 7749 thiên nàng liền không cứu. Tìm được chúng ta thời điểm đã muộn điểm. Hôm nay là thứ 43 thiên, sắc mặt trắng bệch Bella Tư Khắc Tư tiên sinh ngực không được phập phồng. Lại không có trách cứ, vớ vẩn. Hiển nhiên đối kia tòa đảo có âm hồn quấy phá trong lòng biết rõ ràng. Bách Hàn như vậy nghĩ. Chỉ thấy tiểu tước ban vành mắt đều đỏ. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh, ta thỉnh cầu ngài, cứu cứu ta mệnh, please, phụ thân ta chỉ có ta một cái nữ nhi, một giờ lúc sau. Mềm tâm địa Bella Tư Khắc Tư tiên sinh đã dẫn dắt mọi người đi thuyền xuyên qua Te Suy Lô hồ nước. Nhiều nhất 11 giờ nửa là có thể tới rồi, hắn chỉ vào phía trước thủy lộ. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương. Ta mang các ngươi ở trên đảo nhìn xem, vừa vặn trạng vạng tới kịp gấp trở về, chúng ta nhưng không tính toán trở về ngồi ở mép thuyền. Bách Hàn cũng chưa nói xuất khẩu, ngược lại đem lực chú ý đặt ở quanh thân quân cờ tinh la dày đặc trên đảo nhỏ. Từng tòa tiểu đảo như là cây cối cùng bùn đất năm này tháng nọ trồng chất mà thành. Trên đảo trồng đầy cây liễu, mỗi khi gió lạnh thổi qua. Ngàn điều vạn lũ xanh biếc giải lụa liền ở mặt nước phất động. Đảo giống mưa bụi giang nam môn sơ, xem, bí đỏ, Bách Hàn chỉ vào vừa mới trải qua tiểu đảo kêu. Mặt trên mọc đầy một tảng lớn mới mẻ rau dưa trái cây. Giống như còn có ớt cay. Đó là cái gì đồ ăn? Ngồi ở bên người Lương Vũ Sinh ha hả cười. Cũng không tệ lắm, có thể trực tiếp hạ nồi. Ai? Vội vàng móc ra mấy trương đồng peso đưa qua, Bách Hàn duỗi cổ nhìn, phía trước đảo biên bãi mãn giỏ tre, ăn mặc diễm lệ váy hoa phụ nữ nhiệt tình vẫy tay. Nấu bắp, cây su su cùng kẹp tiểu cà chua bắp thịt bò bánh. Cư nhiên còn có ớt cay bia đỏ rực tràn đầy một bát lớn tương đương đã ghiền. Phía trước một cái vẽ mãn hoa văn thuyền gỗ thậm chí ngừng ở đảo biên tiểu nghỉ. Du khách bắn lên đàn guitar, tiếng ca từ mặt nước lan truyền rất xa, bên này là thương nghiệp khu, thực phồn hoa, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh tự hào về phía tha hương lai khách giới thiệu. Lại qua đi liền phải quạnh quẽ, đúng rồi, vị này tiểu thư mỹ lệ, ngươi là ở nơi nào lạc thủy, tiểu tước ban cơ linh mà chỉ phía trước, lúc ấy ta sợ hãi, cái gì đều nhớ không rõ. Lại đi phía trước một chút mới đúng, nửa giờ lúc sau. Trong tầm nhìn đã không có mặt khác du khách, chỉ có thể cất chứa hai điều thuyền gỗ sóng vai mà đi thủy lộ trống rỗng. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chở 22 danh hành khách, có hai gã tân nhân cự tuyệt tập thể hành động, thuyền lớn nước ăn rất sâu, vài vị người chèo thuyền thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Thuyền gỗ cũng mắt thường có thể thấy được mà chậm lại. Cho chúng ta nói một chút thú bông đảo sự, Bách Hàn trước sau học không được cái kia vòng khẩu. Mexico tên, đành phải từ bỏ nỗ lực, ngài không phải nói, 200 năm trước nơi đó còn thực an toàn sao? đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa Bella Tư Khắc Tư tiên sinh thu hồi ánh mắt. Thật sâu thở dài, ta từng tăng tổ phụ Julian, Bella Tư Khắc Tư cùng ta hiện tại giống nhau đại, chỉ có 39 tuổi, lúc ấy con hắn Johan, cũng chính là ta từng tăng tổ phụ 14 tuổi. Thê tử qua đời 10 năm mà ni, ngay lúc đó thú bông đảo là phụ cận được hoan nghênh nhất đảo nhỏ. Nơi nơi trồng đầy cây cối cùng hoa tươi. Trên đảo kiến nhị, 30 đống mộc chế biệt thự cùng song tầng nhà gỗ. Còn có mấy tao thực độc đáo thuyền phong, cái gì sân phơi bàn đu dây nhi đồng nhạc viên đều có. Rất nhiều du khách từ cả nước các nơi mộ danh tiến đến. Một hơi trụ thượng mấy cái tuần. Mỗi ngày hơn 10 tàu thuyền gỗ từ Mexico vận chuyển du khách. Mới mẻ đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày linh tinh lại đây. Lại đem rời đi du khách vận hồi Mexico tháng 4 phân một ngày. Một vị 25 tuổi Mỹ lệ nữ khách giống mặt khác du khách giống nhau tìm được Mexico chung Julian dự. Định biệt thự, chuẩn bị ở trên đảo độ cái nghỉ dài hạn. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh không có gì cảm tình mà tự. Thuật, phảng phất nói không phải nhà mình sự tình, bọn họ liền như vậy nhất kiến trung tình, tựa như Romeo cùng Juliet giống nhau lẫn nhau yêu nhau, không bao giờ tưởng tách ra. Julian tự mình giá thuyền mang theo vị này nữ khách nhân đến trên đảo. Chọn lựa nhất yên lặng một khu nhà biệt thự an trí Nga. Đúng rồi, nàng kêu Mia, Julian cùng Mia vượt qua nhất lãng mạn ngọt ngào thời gian. Không ít du khách gặp qua bọn họ kéo tay ở trên đảo tản bộ. Hoặc là đi thuyền đi liền nhau đảo nhỏ cùng với mặt khác thành thị. Dạo một đoạn thời gian lại trở về tới rồi hiện tại thời gian này. Tại ý tứ là 11 tháng. Ngày nọ Julian đơn độc phản hồi Mexico. Đem nàng một người lưu tại trên đảo. Lúc ấy vừa vặn là vong linh tiết. Trên đảo đại bộ phận du khách đều trở lại trong thành cuồng hoan đi. Không có gì người ở, Julian trở về thời điểm, Mia đã chết ở biệt thự, có kẻ bắt cóc vũ nhục nàng, lại đem nàng thi thể chảm thành rất nhiều khối, muốn hay không như vậy hung ác. Trách không được âm hồn quấy phá, Bách Hàn một trận buồn nôn, mặt khác đồng bạn cũng sắc mặt không tốt, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh tiếp tục giảng thuật, Julian đương trường liền ngất đi, tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi. Lại phát hiện Mia thi thể không thấy, trên sàn nhà chỉ có đại than vết máu, khi đó không giống hiện tại, gọi điện thoại gì đó thực phương tiện, chờ hắn báo cảnh sát lại đến đảo nhỏ phong tỏa hiện trường gì đó. Hoàn toàn tìm không thấy hung thủ bóng dáng, trên thực tế Julian bị liệt vào lớn nhất hiểm nghi đối tượng, không có thi thể không có mục kích, chứng nhân không có manh mối, ngay cả Mia thi thể cũng không thấy. Cảnh sát ước chừng lăn lộn mấy tháng cái gì cũng chưa tìm được. Thậm chí không thể kết luận Mia đã tử vong. Đành phải đem Julian thả ra. Mia cha mẹ như vậy khởi tố Julian. Trên thực tế còn không có thu được lệnh truyền. Julian liền đem sở hữu tiền đều cho bọn họ. Một tháng lúc sau liền bệnh nặng qua đời. Câu chuyện này hiển nhiên cũng không tốt đẹp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bên tai chỉ có thể nghe được một mái chèo kích thích bọt nước thanh âm ni trên đảo thú bông là. Nơi nào tới, Lương Vũ Sinh cảm thấy lẫn lộn, nghe tới cùng Julian Mia căn bản không có quan hệ, Nga. Còn không có nói tới đây, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh nhún nhún vai. Mia có cái phi thường độc đáo búp bê vải, là cha mẹ đưa cho nàng 7 tuổi quà sinh nhật, thời thời khắc khắc mang theo trên người. Julian đương nhiên gặp qua, trên thực tế hắn rời đi ngày đó chính là ở mặt khác thành thị nhìn thấy cùng Mia búp bê vải phi. Thường tương tự một con, mua trở về tưởng cho nàng một kinh hỉ hiện tại kia chỉ không đưa ra tay búp bê vải còn cùng từ Mia. Được đến lung tung rối loạn cùng nhau bãi ở hắn chỗ ở cũ hầm đâu, Bách Hàn bỗng nhiên nghĩ đến cái. Gì, kia Mia chính mình kia chỉ đâu? Cùng trên đảo thú bông có quan hệ sao? Đương nhiên, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh không chút do dự mà nói. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Mia bị hại ngày đó còn có vài vị du khách ở trên đảo. Bị cảnh sát hỏi chuyện thời điểm đều thực sợ hãi. bọn họ nhìn thấy một cái búp bê vải đi nhanh chạy vội. Tựa như đuổi theo cái gì, dường như nó phía trước rõ ràng cái gì cũng không có, có thể hay không là ác linh bám vào búp bê vải trên người giết chết Mia. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh liền tiếp tục giảng đi xuống. Trên đảo mặt khác thú bông cũng là như vậy tới. Mất tích cũng chết, tử tế vong cũng thế. Đại đa số du khách sôi nổi mang đến đủ loại búp bê vải A thú bông A đặt ở trên đảo. Hy vọng Mia sớm ngày trở về. Hoặc là đơn giản an giấc ngàn thu, bọn họ không biết vài vị du khách tại đây tòa trên đảo gặp qua sẽ chạy vội búp bê vải. Lại ở trên đảo cho nhau xuyến môn thời điểm gặp qua Mia đem búp bê vải bãi ở phòng khách. Giống như là cái người sống dường như, một truyền mười mười truyền trăm, rất nhiều phụ cận du khách cũng mang theo thú bông hoặc là búp bê vải tới kỷ niệm nàng, đáng tiếc. Mia hiển nhiên không có an giấc ngàn thu, hắn gục đầu xuống nhìn chằm chằm phía trước trống trải. Xanh biếc thủy vực, ba năm lúc sau, mọi người chậm rãi đem Mia sự tình quên đi. Julian nhi tử Johan, ta ý tứ là ta từng tằng tổ phụ bách với sinh kế có hạn. Không thể không một lần nữa mở ra đảo nhỏ, thỉnh người hỗ trợ xử lý, Bách Hàn nhìn xem Lương Vũ Sinh. Lại nhìn xem Thẩm Bách Phúc, lúc này nhất định đã xảy ra chuyện. Quả nhiên Bella Tư Khắc Tư tiên sinh ảm đạm nói. Ngày đầu tiên tiêu điều thật sự, trên đảo chỉ ở bày ra khách nhân. Tạ ý tứ là cảm tạ Thượng Đế, khách nhân còn không tính nhiều, ngày hôm sau Johan trở tân du khách. Bắp bánh bia linh tinh từ Mexico khai thuyền lại đây. Tựa như hắn lão tử Julian đã làm vô số lần như vậy. Bước lên đảo nhỏ bước đầu tiên, hắn liền cảm giác không đúng. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nhi. Vì thế Johan tráng lá gan mang theo người chèo thuyền chiều gần nhất một gian biệt thự đi đến ta. Tưởng các ngươi đã đoán được, một nhà bốn người đều đã chết. Bị máu chảy đầm đìa mà chảm thành toái khối. Ngay cả bọn họ đại đan khuyển cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mặt khác sáu gia du khách cũng giống nhau. Từ đó về sau này tòa đảo liền hoàn toàn phong bế. Không còn có đối ngoại mở ra quá. Hảo các vị, chúng ta mục đích địa tới rồi, theo cánh tay hắn nhìn lại. Phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa xanh tươi yên tĩnh đảo nhỏ. Nếu không phải ngọn cây cành treo hơn 10 chỉ lớn nhỏ khác nhau thú bông. Nó nhìn cùng trước kia trải qua rất nhiều đảo nhỏ không có gì bất đồng. Một trận gió lạnh thổi qua, thú bông nhóm sôi nổi đi theo nhánh cây đong đưa lên. Nhiệt tình mà hoan nghênh đã lâu người sống, tác giả có lời muốn nói. Này chương hẳn là đều là tiếng Anh, liền không ngã dịch, trực tiếp thượng tiếng Trung. Nhất đẳng tòa, Bách Hàn Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan Thẩm Bách Phúc Chu Đan Ninh nhị đẳng tòa. Tiểu thước ban mập mạp mũi ưng mô hi cần đầu cộng một người khác áo sơ mi bông tam đẳng tòa. Từ hải ưng cộng mặt khác bốn người chương 192 thú bông đảo nhị 2017 năm 11 nguyệt 28 ngày chân trái. Bước lên bến tàu nháy mắt, nổi da gà lặng yên bò lên trên Bách Hàn Lương. Bờ biển một cây cây liễu ngọn cây treo hai chỉ cũ nát thú bông nương gió lạnh chiều bên này đãng. Lại đây, phảng phất chúng nó đột nhiên sống lại dường như, nàng nhanh nhẹn mà thấp người né qua, đi nhanh nhảy lên đảo nhỏ, xoay người cầm vé xe, nhiệm vụ thời hạn nơi đó 7 ngày đếm ngược bắt đầu nhảy lên. Quả nhiên là nơi này, ngài không tính toán rửa sạch sao? Lương Vũ Sinh dùng vỏ đao đem chúng nó xa xa đẩy ra. Biên đánh giá bốn phía biên kiến nghị, đem mấy thứ này đều thiêu hủy tính, Bella Tư Khắc Tư tiên sinh liên tục lắc đầu. No no no, ta thân ái Trung Quốc bằng hữu. Dựa theo Julian lưu lại, nơi này là không may mắn địa phương, mọi người không thể lại bước lên đảo nhỏ nửa bước, vi phạm hắn di ngôn Johan Lâm Trung trước vẫn như cũ hối hận không thôi. Hôm nay mang các ngươi tới đã là phá lệ, hy vọng có thể giúp đỡ vị tiểu thư này vội, kỹ thuật diễn pha giai tiểu thước ban đầy mặt cảm kích. Dẫm lên cục đá chiều đảo nhỏ chỗ sâu trong nhìn ra xa. Đáng tiếc nhiều năm chưa kinh nghỉ ngơi chỉnh đốn cao lớn cây cối đem Bách Hàn tầm mắt chắn kín mít. trong tầm nhìn thỉnh thoảng toát ra thú bông thân ảnh. Mỗi cây, mỗi khối núi đá thậm chí đường nhỏ hay sườn ghế dựa đều bị chúng nó chiếm cứ. Bến tàu chung quanh liền ném lại vài chỉ phai màu búp bê vải. Vẫn là ly chúng nó xa một chút, Bách Hàn đứng ở bạn trai bên người bắt đầu đùa nghịch tân tới tay di động. Thất vọng mà phát giác căn bản không có tín hiệu, không khỏi thở dài, mỗi lần đều là như thế này. Theo các hành khách lục tục bước lên bến tàu, thuyền gỗ bị ngừng ở bờ biển, vài vị người chèo thuyền lại vô luận như thế nào không muốn bước lên đảo nhỏ nửa bước. Dùng Tây Ban Nha ngữ lớn tiếng kêu cái gì? Bella Tư Khắc Tư tiên sinh chiều bọn họ làm ok thủ thế. Lại đối các hành khách vẫy tay, đi. Hiện tại giữa trưa 11 giờ nửa, chúng ta nhất muộn muốn tại hạ ngọ 4 điểm phía trước trở lại trên thuyền, hơn 200 thâm niên. Quang không có thể che lớp thú bông đảo mỹ lệ, nhìn ra được nơi này bị tỉ mỉ thiết kế quá, đi thông đảo nhỏ trung tâm con đường khúc chiết u tĩnh. Bên đường trồng đầy thẳng tắp tươi tốt cây cối, thỉnh thoảng có thoải mái chiếc ghế cung du khách nghỉ ngơi đương nhiên mặt ghế phần lớn hủ bại. Chỉ đi ra mấy trăm mét, phía bên phải cỏ dại mọc thành cụm lùm cây liền lộ ra phòng ốc một góc. Long chảo xương rồng bà, tạ ý tứ là tên của nó chính là cái này. Mặt khác phòng ốc tên cũng đều là hoa cỏ hoặc là cà rốt cây cải bắp gì đó, Bella Tư Khắc Tư tiên. Sinh dẫn dắt đại gia bước lên đá cuội phô thành đường mòn. Tiếc hận mà lẩm bẩm, đều bị con muỗi cùng cỏ dại hủy hoại, đó là hai gian gỗ thô dựng phòng nhỏ. Năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ phòng ngủ vách tường phá cái đại động. Phòng khách đại môn cũng đổ nửa bên, cửa phòng thượng dắt một khối vẽ xanh biếc xương rồng bà thiết bài. Trên đỉnh mở ra vàng nhạt tiểu hoa. Hết chương.